Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 763, vở kịch nhà giàu 9. Góc truyện audio.com. Chấm, Phong Phong hơi sững sờ. Hình như thực sự không nghĩ đến chuyện này. Khụ, ảnh đế đương nhiên sẽ không để cho người khác biết mình đã làm ra chuyện ngốc nghếch rồi. Cho nên Phong Phong nhanh chóng mở miệng nói. Tiểu gia đây chờ không được à, trợ lý mỉm cười. Quay đầu lại tiếp tục nhìn con đường phía trước. Quả nhiên, một cô kiều thôi đã đủ khiến Phong ảnh đế mất bình tĩnh đến thế này rồi. Phong Phong nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Rốt cuộc thì giờ anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Kiều Nhã Nguyễn, cô gái mà mới đầu anh ta muốn trả thù. Giờ vẫn vậy sao? Rõ ràng chính cô ta hại chết Kỳ Nhu. Không phải sao? Vậy tại sao bây giờ không nhìn thấy cô? Tâm trạng của anh ta lại bực bội. Bí bách thế này. Anh ta đã thay lòng đổi dạ với Kỳ Nhu rồi à? Quay lại biệt thự đi. Phong Phong bỗng mở miệng nói. Giọng nói nghe đầy phiền muộn. Trợ lý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không biết vị tổ tông này lại làm sao nữa. Suốt đường đi, Phong Phong lại đổi ý mấy lần. Ngay cả trợ lý cũng muốn phát điên theo. Cuối cùng anh ta liền bảo tài xế dừng xe lại. Quay đầu nhìn vị tổ tông đằng sau. Lần này chờ cậu quyết định chắc chắn đi rồi chúng ta đi tiếp. Thế nào? Phong Phong nhíu mày, nhìn trợ lý với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng người trợ lý này theo anh ta cũng đã 5-6 năm. Đại khái cũng hiểu rõ tính cách của anh ta cho nên cũng không sợ. Thành phố A về đêm hầu như không có xe cộ gì trên đường cả. Phong Phong mở cửa xuống xe. Gió thu phả lên mặt khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Trợ lý không xuống theo bởi vì anh ta không biết Phong Phong đang băn khoăn điều gì. Nhưng lại biết tại sao anh lại băn khoăn. Phong Phong một mình bước đi men theo vỉa hè. Chiếc xe từ từ đi bên cạnh anh. Gió thu hiu quạnh thổi tung vạt áo của Phong Phong. Dưới ánh trăng, anh ta trông thấy mấy kẻ lén lén lút lút dưới gầm cầu. Với tính cách buồn chán sẽ đi kiếm chuyện. Phong Phong quyết định đi hóng hớt một phen. Càng đến gần, giọng nói bên trong càng rõ ràng. 6 giờ chiều mai, trước cổng bệnh viện Sở Thị, chính là người phụ nữ này. Nhớ cho kỹ, một kẻ trong số đó cầm một tấm ảnh lướt qua trước mặt mấy tên còn lại. Cổng bệnh viện Sở Thị là bệnh viện của Sở Đại. Hơn nữa nghe giọng của mấy tên này. Hẳn là không phải người của thành phố A, nhưng mà người phụ nữ bọn họ nói là ai? Phong Phong nheo mắt nhìn tấm ảnh trong tay gã đàn ông kia. Hiềm nỗi khoảng cách xa quá. Anh ta không nhìn rõ được. Bắt người đi thôi. Đừng gây chuyện. Gã kia lại mở miệng dặn dò. Một tên đàn em trong số đó lên tiếng hỏi. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Lão đại chúng ta không thể gây rắc rối được. Thành phố A này toàn nhân vật cỡ bự cả thôi. Người phụ nữ này không có thân phận gì cả. Tao đã xác nhận rồi. Bắt cô ta xong là có 500 vạn. Sau đó chúng ta sẽ về. Phong Phong nhíu mày. Thì ra đúng không phải người thành phố A thật. Đến thành phố khác để gây án à. Nhưng gặp phải đúng lúc anh ta đang buồn chán thế này. Bọn kia đúng là xui xẻo thật. Phong Phong cất bước. Nhưng bỗng một bàn tay chợt vươn ra dưới ánh trăng đặt lên bả vai anh. Phong Phong còn chưa quay đầu lại đã bị kéo sang một bên. Bạch Nhị, Phong Phong hơi sững sờ. Nhìn Bạch Dạ Hàn không biết ở đâu bỗng dưng xuất hiện. Lại nhìn sang phía bên kia. Sao cậu lại ở đây? Bạch Dạ Hàn nhíu mày nhìn anh ta. Chấm, sao cậu lại ở đây? Vừa về nước, đi ngang qua. Phong Phong thản nhiên đáp, lúc quay đầu lại đã không thấy đám người kia đâu nữa. Còn cậu, sao lại ở đây? Bạch Dạ Hàn buông Phong Phong ra, cúi đầu chỉnh lại ống tay áo của mình, nhíu mày mở miệng nói. Trên đường về nhà đi ngang qua, vừa hay trông thấy cậu, Phong Phong cũng không nghi ngờ anh ta. Hơn nữa đám người kia cũng đã đi rồi. Muốn gây sự ở Sở Thị chẳng phải là muốn chết hay sao? Anh ta cũng chẳng việc gì phải lo cả. Đi thôi, đi uống với tôi mấy chén đi. Bạch Dạ Hàn nói rồi xoay người đi trước. U, cách Trương.